Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 401 Huyết Hải Lão Tổ. Cầu vé tháng, chương 401 Huyết Hải Lão Tổ. Cầu vé tháng, bốn người đồng tâm cùng lực, Giang Nguyệt Bạch chiêu số nhiều, chính diện kiềm chế. Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn tả hữu giáp công, Thẩm Hoài Hy ở nơi xa phối hợp tác chiến, Thượng Trăm nói kiếm mang lẫn nhau đan chéo va chạm. Ba đạo thân ảnh nhanh như lưu quang, cùng Thiên Nam tinh kịch liệt giao chiến, mấy người thế không thể đỡ khí thế. Lệnh Thiên Nam tinh cảm thấy chấn động, đặc biệt là Giang Nguyệt Bạch Phượng Hoàng chân hòa. Cùng Tạ Cảnh Sơn Kim Ô chân hỏa kêu hắn không dám chính diện đón đánh. Thiên Nam tinh mày nhăn lại, huyết sắc phấn hoa ở trước mặt hắn hình thành một đạo cái chắn. Làm ba người công kích châu đất xuống biển, lực đạo toàn tiêu, phấn hoa không ngừng ăn mòn ba người hộ thể cương khí. Tạ Cảnh Sơn đối này không sợ chút nào, trên người kim hỏa đại thịnh bỗng nhiên ngoại phóng, xông lên phía trước nhất. Kiếm chém xuống, khí lãng bài nở hoa phấn, chí dương chí cương kiếm khí hóa thành họa đấu, há mồm hướng lên trời Nam tinh cắn hạ. Giang Nguyệt Bạch thấy vậy trong lòng run lên. Tạ Cảnh Sơn toàn lực một kích dưới, sơ hở lộ ra ngoài, Thiên Nam tinh nếu là ra tay, chắc chắn đem hắn trọng thương, nhưng là Thiên Nam tinh ánh mắt hơi lóe, vẫn chưa đối Tạ Cảnh Sơn ra tay. Mà là né xa ba thước, Giang Nguyệt Bạch cảm giác kỳ quái. Rồi lại không biết vì cái gì, Thiên Nam tinh thực lực viễn siêu bọn họ mấy cái. Liền tính bọn họ liên thủ, cũng khó chiến thắng Thiên Nam tinh, mà Thiên Nam tinh tổng đối Tạ Cảnh Sơn lưu thủ. Có Tạ Cảnh Sơn ở, Thiên Nam tinh cũng khó thương các nàng, biển máu bên kia đột nhiên một tiếng ngập trời vang lớn. Trên biển dòng nước cuốn hội tụ một chỗ, vô biên biển máu đảo cuốn mà thượng, mạn quá toàn bộ vòm trời, đem Tu La vực toàn bộ bao phủ, đỉnh đầu huyết lãng thao thao. Từng trận huyết vũ từ trên trời giáng xuống, Tu La vực trăm quỷ khắp huyết, Giang Nguyệt Bạch bọn họ ba người cùng Thiên Nam tinh từng người. Tránh lui, ngẩng đầu nhìn trời. Huyết vũ rừng ở bọn họ hộ thể cương khí phía trên. Một cổ cuồng bạo giết hại ý niệm trong khoảnh khắc nhảy vào thức hải. Lục Nam Chi toàn thân ma khí bạo động. Tạ Cảnh Sơn cũng đầu đau muốn nứt ra. Là huyết hải lão tổ muốn thức tình. Chúng ta cần thiết lập tức rời đi. Thẩm Hoài Hy đuổi tới ba người bên người. Một thân âm khí cũng ở huyết vũ dưới có chút mất khống chế tàn sát bừa bãi. Thiên Nam tinh thấy thế, kiên nhẫn dùng hết, toàn thân khí thế đột nhiên tăng lên, một cổ không thể chống đỡ lực lượng bỗng nhiên đánh úp lại. Nhất cử liền đem ba người đánh bay, chỉ dư Giang Nguyệt Bạch tại chỗ, Thiên Nam tinh phất tay thành trào. Nguyên Anh uy áp tất cả áp xuống, đánh bất ngờ Giang Nguyệt Bạch mặt, Giang Nguyệt Bạch đang muốn thi triển La Yên Độn tránh lui. Bỗng nhiên nhận thấy được cái gì, nhưng vẫn mình ngã quỵ trên mặt đất, ngũ sắc quang hoa phá không đánh úp lại. Lưu Ly Bảo Tháp mang theo mênh mông lôi đình từ Thiên Nam tinh đỉnh đầu thật mạnh nện xuống, oanh. Đất rung núi chuyển, đại địa ra nẻ, Lưu Ly Bảo Tháp quang mang lóa mắt, lôi quang gợn sóng khuếch tán, Lê Cửu Xuyên phong trần mệt mỏi. Đứng ở tháp tiêm nhìn quét mọi người, chư vị, còn mạnh khỏe, Lục Nam Chi trụ kiếm đứng dậy, cố nén đau đớn lắc đầu, Tạ Cảnh Sơn lau sạch khóe miệng máu tươi, duỗi tay đem Thẩm Hoài Hy kéo tới, duy độc Giang Nguyệt Bạch ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, nhu nhược vô lực, ai ai ô ô, sư phụ, ngươi cần phải, cho chúng ta làm chủ a. Lê Cửu Xuyên vừa mới xa xa liền nhìn đến Giang Nguyệt Bạch là chính mình ngã xuống. Cũng không vạch trần, mặt hơi sườn, nhìn về phía nơi xa lảo đảo ngã ra Thiên Nam tinh. trên người hồ quang quấn quanh, Lê Cửu Xuyên ra tay quá nhanh. Thiên Nam Tinh nửa cái thân mình bị đè ở tháp hà. Trọng thương dưới may mắn chạy thoát, biển máu trên không. Lưỡng đạo bóng người thoáng hiện, lăng quang hàn nhất kiếm phân hải, chặt đứt tận trời huyết trụ, huyết hải lão tổ. Bổn quân đưa ngươi đi gặp Phật tổ. Thương Hỏa chân quân cười mắng một tiếng, tế ra một tôn đại đỉnh, đỉnh khẩu triều hạ đối với biển máu. Hừng hực lửa cháy như sơn hà vỡ đê, từ giữa trào dâng mà ra, điên cuồng bỏng cháy biển máu. Sóng nhiệt xâm nhập dưới, huyết vũ lập tức ngừng lại, Thiên Nam Tinh thấy thế. Quay đầu liền trốn, Lê Cửu Xuyên lắc mình xuất hiện ở Giang Nguyệt Bạch bên người. Vứt cho nàng mấy thứ đồ vật thu hảo đi trước, nơi này có chúng ta, tiếng nói vừa dứt. Lê Cửu Xuyên phá không mà ra, nháy mắt xuất hiện ở Thiên Nam Tinh trước mặt, huy khởi một trường liền đem người hung hăng đánh bay. Thiên Nam Tinh không cam lòng yếu thế, biết rõ Lê Cửu Xuyên sẽ không bỏ qua hắn, toàn lực phản kích. Lưỡng đạo thân ảnh ở giữa không trung lẫn nhau đan xen, kịch liệt va chạm, đấu pháp dư ba quét ngang khắp nơi, thanh thế to lớn. Giang Nguyệt Bạch bọn họ bốn người vội vàng thối lui đến nơi xa. Tạ Cảnh Sơn nắm chặt họa đấu kiếm nhìn chằm chằm Lê Cửu Xuyên cùng Thiên Nam Tinh chiến đấu kịch liệt, không thể thân thủ giết hắn. Sao kêu ta nuốt đến hạ khẩu khí này? Lục Nam Chi trên người trải rộng vết thương. Thẩm Hoài Hy thi triển pháp thuật vì này trị liệu. Đối Tạ Cảnh Sơn nói, Thiên Nam Tinh quỷ kế đa đoan. Chúng ta đích xác không phải đối thủ của hắn, vẫn là giao cho Cửu Xuyên chân quân bọn họ vì thượng. Ta giờ phút này lo lắng nhất không phải hắn, mà là huyết hải lão tổ. Lục Nam Chi nhìn về phía Thẩm Hoài Hy. Thẩm Hoài Hy giải thích nói, huyết hải lão tổ thực lực phi thường tiếp cận hóa thần kỳ. Hắn một khi thức tỉnh, chỉ sợ toàn bộ tu la vực âm quỷ sát thi đều sẽ bị hắn ảnh hưởng. Trong khoảnh khắc hình thành quỷ triều, nếu là triều chúng ta xông tới, chúng ta trốn đều trốn không thoát đi. Giang Nguyệt Bạch một bên khẩn trương chú ý chiến cuộc, một bên nghe Thẩm Hoài Hy nói chuyện, một bên xem xét sư phụ cho nàng đồ vật vừa thấy dưới. Giang Nguyệt Bạch vui mừng quá đỗi, thế nhưng là nàng ngưng quang kính, tám trận bàn cùng con rối phân thân. Mất đi đồ vật tất cả đều tìm trở về. Chính là nàng con rối phân thân như thế nào bị đè dẹp lép. Giang Nguyệt Bạch lấy ra con rối phân thân. Tuy rằng bị đè dẹp lép có điểm quái gì, nhưng là còn có thể dùng. Nếu sư phụ ta bọn họ tới rồi, chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi hảo. Lưu lại nơi này sẽ chỉ làm bọn họ phân tâm. Giang Nguyệt Bạch lấy ra phá vân hướng. Thứ này từ thượng giới cái kia đại cẩu tặc chỗ được đến. Độn tốc có thể so với nguyên anh tu sĩ. Tuy rằng đối linh khí tiêu hao vô cùng thật lớn, nhưng là bọn họ trừ bỏ Lục Nam Chi ở ngoài, ba người luân phiên, hơn nữa linh thạch bổ sung, lao ra tu la vực không thành vấn đề. Lục Nam Chi cùng Thẩm Hoài Hy gật đầu. Tạ Cảnh Sơn không cam lòng cắn răng, cũng gật đầu. Phá vân hướng nhanh như điện chớp, nhằm phía biển máu một bên, nhưng vào lúc này, một con thật lớn huyết chảo từ biển máu hạ vọt lên. Một chảo chụp phi thương hỏa cùng hắn đỉnh, hướng tới qua sông biển máu phá vân hướng chảo qua đi, thao tác phá vân hướng Giang Nguyệt Bạch về. Mặt nghiêm lại, vội vàng né tránh, lăng quang hàn kiếm mang vô thanh vô tức xuất hiện. Va chạm ở huyết trảo thượng, nháy mắt đêm này chia năm xẻ bầy, vốn tưởng rằng chạy ra sinh thiên. Ai ngờ biển máu điên cuồng đảo cuốn, hình thành một mặt liên tiếp thiên địa huyết tường, tường trung vạn quỷ khóc gào, vươn sắc bén quỷ trảo, phá vân hướng suýt nữa đâm tiến quỷ trảo chiều trung. Giang Nguyệt Bạch lại lần nữa mạnh mẽ quay đầu, theo huyết tường bay nhanh hướng về phía trước. Huyết tường từ phía sau bao vây đi lên, đỉnh đầu huyết triều cũng ở xuống phía dưới đảo cuốn. Vô số ác quỷ từ bên trong một cái áp một cái mà phát sát phá vân hướng, sinh tử thời tốc. Chói tay lệ quỷ tiếng rít tiếng động làm Giang Nguyệt Bạch thần hồn chấn động. Đầu đau muốn nứt ra, nàng cắn răng nhẫn nại, đem phá vân hướng tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhanh như kinh hồng, lăng quang hàn đứng ở giữa không trung. Kiếm ý hóa thành một cây thanh tùng từ biển máu chỗ sâu trong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngạo cốt cao chót vót, thẳng cắm tận trời, lá thông bóc ra hình thành hàng tỷ kiếm mang. Che trời lấp đất, khí thế rộng rãi, lấy vô cùng bá đạo chi thế nhảy vào huyết tường. Chém giết lệ quỷ vì phá vân giải khai lộ, giống quỷ khiếu rung trời. Biển máu trung tâm thành trì một tấc tấc sụp đổ, một cái vô cùng khổng lồ huyết bộ xương khô từ biển máu hạ chậm rãi dâng lên, toàn bộ vòm trời cuối cùng vẫn là bị ngập trời biển máu bao vây. Tuyệt thiên tuyệt địa, không đường nhưng trốn, Cổ Ninh chỉ có thể nghiêng đầu. Trong nhà còn có cái đến giáp lưu phát sốt, sinh hoạt quá khó khăn, tương đương ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.